Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, đệ 1148 chương muốn ăn rớt linh hồn của nàng. Trực giác nói cho nàng, phía trước làm hại chính mình thiếu chút nữa chết người kia. Hắn quá mức nguy hiểm ẩn đi nếu làm sư tỷ bọn họ đi theo chính mình. Không biết sẽ phát sinh sự tình gì, mà ra ở phía trước địch hy đám người tắt phát hiện Tư Mã U Nguyệt theo dõi. Chủ tử, tiểu thư ong mật đi theo chúng ta, quỷ sư phó nói vung tay lên. Mấy chỉ xích phong liền bị hắn hút ra tới. Bọn họ tuy rằng có thể áp chế chính mình linh lực, nhưng là có sinh mệnh lực đồ vật ở quỷ tộc trước mặt đều không phải dễ dàng như vậy che giấu. Càng không nói có quỷ sư phó như vậy lợi hại người ở. Địch Hy nhìn những cái đó xích phong, giống như nhìn đến cùng Tư Mã U Nguyệt quen thuộc gương mặt kia. Do dự một chút, nói, giết chết chủ tử. Hắn phía sau thị vệ kêu một tiếng. Đây chính là hắn thích nhất tiểu gì nữ nhi sủng vật. Liền như vậy giết chết. Địch Hy lại giống suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình giống nhau. Khôi phục trước kia bình tĩnh cùng hung ác. Chúng ta muốn đi làm kia sự kiện. Liền đừng cho nàng đã biết. Hắn nói. Đánh ra một đạo linh lực. Những cái đó xích phong toàn bộ chết đi. Chúng ta đi, nhất định phải ở tiên cảnh đóng cửa phía trước tìm được nơi đó, bọn họ tiếp tục lên đường. Lưu lại kia mấy chỉ xích phong thi thể. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất bọn họ đi tới xích phong bên người. Chúng nó còn chưa có chết, Thanh Y nói. Tư Mã U Nguyệt có thể cảm ứng được chúng nó còn sống. Hẳn là chỉ là bị tử khí đánh hôn mê. Nàng đem xích phong thu hồi linh hồn trong tháp. Nhìn Địch Hy thái độ, nàng trong lòng suy đoán càng ngày càng khẳng định. Dựa theo hồng đầu lĩnh ân oán, Địch Hy bọn họ nhìn đến chính mình, hẳn là sẽ rất muốn giết mới là. Chính là bọn họ cái gì cũng chưa làm. Thậm chí ở phát hiện chính mình theo dõi thời điểm, tha xích phong tánh mạng, nếu không phải trong lòng tưởng cái kia suy đoán, nàng nghĩ không ra mặt khác có thể làm hắn làm như vậy nguyên nhân. Nơi đó, là nơi nào, bọn họ đến nơi đây tới, là có mục đích riêng, nàng không thể tưởng được đáp án, bởi vì không biết phía sau bọn họ muốn làm cái gì. Xích phong bị bọn họ phát hiện. Hiện tại cũng không biết bọn họ đi nơi nào, tiểu thất nói. Kia trăm quỷ cờ không phải không chiếm được, Ngân Lâm nói trăm quỷ cờ muốn ở nàng trong tay mới. Có thể, hiện tại quỷ tộc người cũng không biết đi nơi nào, còn như thế nào cướp được tay. Thanh Y xem tiểu thất trên mặt nho nhỏ, mất mát, nói, ta có thể đại khái phân rõ một chút phương vị. Nhưng là không nhất định thực chuẩn xác. Nhưng là đại khái phương hướng hẳn là đối. Thật sự ta như thế nào không biết ngươi bây giờ còn có truy tung năng lực. Tiểu thất vạn trụ Thanh Y cánh tay, ngửa đầu hỏi, ta nơi nào sẽ truy tung? Thanh Y nói, chẳng qua bọn họ là quỷ tộc, trên người có tử khí, đi ngang qua địa phương sẽ lưu lại một ít hơi thở. Ta có thể cảm ứng được nhàn nhạt tử khí, nếu là nhân tộc nói. Hắn không nhất định có thể. Chính là sinh mệnh thụ trời sinh đối sinh mệnh cùng tử khí mẫn cảm. Cho nên có thể cảm ứng ra tới. Nếu đồng thời còn có khác quỷ tộc lui tới nói. Hắn liền không nhất định có thể. Vậy phiền toái ngươi, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Có Thanh Y nói rõ phương hướng, Tư Mã U Nguyệt làm trọng minh một đường lên đường, tiếp tục tìm kiếm bọn họ. Một hai ngày sau, các nàng gặp phiền toái. Làm sao vậy? Có hai bát quỷ tộc, tách ra đi rồi. Ta cũng không biết ai là bọn họ. Thanh y chỉ hai cái phương hướng. Tư Mã U Nguyệt nhìn. Hai cái phương hướng cũng không phải rất xa. Chính là nếu tìm lầm nói, muốn lại tìm được bọn họ, cũng cơ hồ không có khả năng. Nàng tùy tiện chỉ cái phương hướng, nói, đi bên này, nàng cũng không xác định cái này phương hướng đúng hay không. Nhưng là chỉ có thể thử một lần, sự thật chứng minh. Nàng trực giác là sai. Các nàng đuổi theo những cái đó quỷ tộc, cũng không phải địch hy bọn họ. Những cái đó quỷ tộc nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, cảm giác được nàng mỹ vị linh hồn, lập tức đều tâm động. Nhân loại này linh hồn thơm quá. Hoàng tử, chúng ta này liền đi đem linh hồn của nàng cho ngươi cúc lại đây. Quỷ giới thập ngũ hoàng tử bên người thị vệ xem hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt đều chảy nước miếng. Một đám đều nịnh nọt nói, hảo. Kia thập ngũ hoàng tử xoa xoa bên miệng nước miếng. Ở quỷ giới, ta còn không có gặp qua như vậy hương linh hồn. Thập ngũ hoàng tử bên người một cái tiểu nam hài nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, hoàng tử, người này là quỷ tộc cùng nhân tộc hài tử, phải không? Ta nói này linh hồn như thế nào như vậy hương? Thập ngũ hoàng tử cảm thấy chính mình đã khống chế không được chính mình. Hắn hảo tưởng lập tức liền đem nàng ăn luôn. Hoàng tử, chúng ta này liền đi đem nàng giết. Những cái đó thị vệ nói chiều Tư Mã U Nguyệt bay qua đi. Chậm đã, tiểu nam hài ngăn cản. Thứ năm, ngươi có chuyện gì sau đó lại nói. Thập ngũ hoàng tử không kiên nhẫn nói. Hoàng tử, ta ở người nọ trên người cảm giác được một tia cùng ngươi gần hơi thở. Thứ năm ếch nói. Nga, thập ngũ hoàng tử đem ánh mắt chuyển hướng Tư Mã U Nguyệt. Thật sự là vô pháp ngăn cản hắn mỹ vị. Nói, đừng nói gần, liền tính nàng là ta thân muội muội, hôm nay ta cũng muốn ăn nàng. Các ngươi còn không mau đi. Là... hoàng tử, những cái đó thị vệ bay đi. Thứ năm ách còn tưởng ngăn cản, có thể cùng hoàng tử có gần hơi thở, lại là người quỷ hậu đại, này thân phận có thể nói là miêu tả sinh động. Thứ năm ách bên người một người giữ chặt hắn, nói, thứ năm, ngươi còn không biết hoàng tử tính cách sao? Chính như hắn theo như lời, liền tính là thân muội muội, hắn cũng sẽ ăn luôn nàng. Nếu thật là thân muội muội nói, chỉ sợ ở sinh ra thời điểm đã bị giết. Thứ năm ếch ngẫm lại cũng là, hắn thật không hiểu được, gia tộc như thế nào sẽ lựa chọn như vậy một người tới duy trì, còn muốn hắn vẫn luôn đi theo hắn. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn đến này đó quỷ tộc cũng không phải địch hy bọn họ, đang muốn xoay người rời đi, lại nhìn đến những cái đó quỷ tộc chiều chính mình công lại đây. Khạc khạc khạc khạc, nhỏ yếu nhân loại, chúng ta hoàng tử nhìn chúng ngươi linh hồn, cho nên ngoan ngoãn đem ngươi linh hồn giao ra đây đi. Những người đó chiều Tư Mã U Nguyệt cười quái dị nói. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, muốn ăn linh hồn của nàng. Tiểu Thất cùng Tiểu Mộng còn có Hoa Hoa nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được lửa giận. Các nàng chủ nhân, những người này cũng dám nghĩ cách. Nguyệt Nguyệt, những người này giao cho chúng ta. Tiểu Mộng đi phía trước vượt một bước, đôi tay hợp ở bên nhau nhéo nhéo. Chúng ta cũng đến đây đi. Tiểu Thất buông ra Thanh Y, nhảy đi vào Tiểu Mộng bên người. Chuyện như vậy như thế nào có thể thiếu ta? Hoa Hoa nói. Ba con khế ước thú. Những cái đó quỷ tộc tuy rằng có chút kinh ngạc nàng có nhiều như vậy khế ước thú, bất quá vẫn như cũ không có đem nàng để vào mắt. Bọn họ nhiều người như vậy, sợ hãi bắt không được nàng sao? Bọn họ hoàng tử thích mỹ vị linh hồn, vì thế bọn họ không có thiếu sát quỷ tộc người, càng không nói gặp được nhân tộc. Những người này ánh mắt thật ghê tởm. Mani tiểu thất nói, chúng ta tới so bì đi, xem ai giết người nhiều. Hảo. Hoa Hoa đem 10 ngón hóa thành dây đằng, mặt trên khai ra yêu dã đóa hoa. Thắng người về sau chính là đại tỷ Nga. Kia bắt đầu đi. Tiểu Mộng nói xong, dẫn đầu chiều những cái đó quý tộc công qua đi. Hết chương.